Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 606, chỉ bằng anh cũng xứng sao? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé di chuyển rất chậm, nhưng khi vừa chạm tới mép giường, đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi gầm giường, ném mạnh xuống đất. Chiếc thắt lưng da quất lên người hắn, phát ra những tiếng động nặng nề. Cơn đau thấu xương khiến Trương Cần chỉ có thể lăn lộn trên đất. Nhưng dù vậy, mỗi cú đánh vẫn giáng mạnh xuống người hắn, càng lúc càng nặng. Đừng đánh nữa, con biết lỗi rồi, bố, con không trốn nữa. Con biết lỗi rồi, bố tha cho con đi, đợi con lớn lên kiếm tiền mua rượu cho bố. Xin bố tha cho con, tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, tiếng vọng chồng lên nhau, hòa cùng tiếng thắt lưng ra tạo thành một bản hòa tấu kỳ quái. Không những không khiến người đàn ông say rượu dừng tay mà còn khiến hắn thêm phần phấn khích. Trương Cần cảm thấy mình sắp xê, hát, ế, tê rồi. Hắn chỉ muốn xê, hát, ế, tê đi. Có lẽ cứ xê, hát, ế, tê đi như vậy thì sẽ không còn đau đớn nữa. Dù là lên thiên đường hay xuống địa ngục, cũng sẽ không còn ai dùng roi da quất vào người hắn nữa. Hơi thở của Trương Cần yếu dần, mất dần hy vọng sống. Linh hồn hắn lơ lửng giữa không trung, nhìn người đàn ông cao lớn, quần áo tả tơi dùng thắt lưng da quất vào cậu bé đã ngất lịm. Đừng, đừng đánh nữa, đừng đối xử với con như vậy nữa. Cút đi, hắn liều mạng lao xuống từ không trung, muốn ngăn cản người đàn ông kia, nhưng vô số lần chỉ có thể xuyên qua cơ thể hắn, bất lực nhìn tất cả những điều này. A, tiếng gào thét bất lực và điên cuồng vang lên. Trương Cần ôm đầu gào thét. Mở mắt ra, lại phát hiện mình đã trở lại là Trương Cần trưởng thành. Hắn đang ngồi trong một chiếc xe đang chạy, bên cạnh là Diệp Ninh Uyển đang chăm chú nhìn hắn. Cách Trương,